chúng ta rất ít người mà thực sự tự lập 100%, tự lập về đủ mọi thứ, tự lập về tiền bạc, tự lập về cuộc sống, tự lập chăm sóc bản thân mình, độc lập về tâm lý, độc lập về tình cảm, cảm xúc, độc lập kể về trí thức, kể cả về suy nghĩ. Cái điều đó chúng ta không có. Tất cả chúng ta đều là những sản phẩm của xã hội, toàn là những sản phẩm lỗi của tự nhiên. Thế nên chúng ta mới có mặt ở đây.